Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 178 tiệc rượu. A hai mắt mạo quang. Tuy rằng từ bỏ tứ hoàng cùng hải tặc vương mộng tưởng, nhưng đối với biển rộng thượng cường giả, hắn vẫn là cực có hứng thú. Lúc này liền truy vấn nói: Kaido thân thủ thế nào? Hắn còn hạ giọng: Ngươi cảm thấy so với ta lão cha như thế nào? Ngươi hạ giọng căn bản vô dụng. Quay biết là có Kenbunshoku Haki. Vivi có điểm vò đầu, nàng cố nén cái kia. Ngươi quản quay biết kêu cha. Quản gáp kêu ra ra. Ngươi suy xét quá bọn họ hai người cảm thụ sao? Phun táo. Theo lý thuyết, nàng hẳn là không biết gáp cùng A quan hệ. Nàng càng lo lắng cho mình ngoài miệng một khoan khoái. Quay biết liền sát thượng Marineford đi tìm gặp tính sổ, mắt thấy quay biết bên kia còn ở uống rượu, hoàn toàn không thèm để ý tiểu bối đối chính mình nghị luận. Nàng thực thẳng thắn thành khẩn mà nghĩ nghĩ, lúc này mới nói: Ta chỉ là xa xa thấy được Kaido, không giao thủ, nhưng là cảm giác Kaido hẳn là so ngươi lão cha thiếu chút nữa. Cụ thể kém ở đâu? Ta cũng nói không tốt, có thể là khí thế đi. Kaido thoạt nhìn thô bạo, thực tế tính kế quá nhiều, có điểm kém cỏi, nơi xa quay biết đối với bọn họ loại này tiểu bối bình luận lão tiền bối hành động có chút bất mãn. Tuy rằng là ở khen hắn, nhưng hắn xoang mũi vẫn là hừ một tiếng. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, béo lùn chắc nịch hải hiệp Jinbi liền đi đến Vivi trước người. Công chúa điện hạ, cảm ơn ngươi báo tin, nếu không phải ngươi, ta căn bản không biết Long Cung Vương quốc bên này đã xảy ra loại này ti tiện sự. Hải hiệp Jinbi thanh âm hồn hậu hữu lực, chắc nịch trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Cái này cường tráng kình cá mập người chỉ là hướng kia vừa đứng, liền đặc biệt có cao thủ phong phạm. Nếu không tính ác ma trái cây năng lực nói, trước mắt Jinbi có thể đánh ba cái xa cá sấu. Hai bên ở thể thuật thượng có thật lớn chênh lệch, đồng dạng đều thực thịt. Thoạt nhìn Jinbi cùng nạn hạn hán rách phong cách chiến đấu không sai biệt lắm. Thực tế hai người khác nhau rất lớn. Rách đó chính là nhiệt huyết phía trên, ngạnh mãng. Jinbi nhất cử tay vừa nhấc đủ đều có thể nhìn ra tinh vi võ nghệ kỹ xảo. Gia hỏa này đã đem chiến đấu chiêu thức hóa thành thân thể bản năng. Vivi thượng một cái nhìn đến loại này cảnh giới người là kiếm hào Shimotsuki Ryuma, nàng trả lời: Thật sự khách khí, Shirahoshi cũng là bằng hữu của ta. Có thể giúp được nàng, ta cũng thật cao hứng. Jinbi căn bản không uống rượu, lễ phép về phía mấy người cáo lui, sải bước mà đi ra Long Cung Thành, đi tìm cái kia 800 dặm ngoại ném rìu Vanderdecken IX tính sổ, mấy người cũng chưa ngăn trở. Bao gồm Whitebeard ở bên trong, bọn họ đều là lục địa nhân loại, ở trên đất bằng lại cương, lại mãnh, ở biển sâu cũng chịu hạn rất lớn. 10 thành bản lĩnh, có thể phát huy ra tam thành tựu không tồi. Jinbi cái này ngư nhân liền không giống nhau, hắn ở trong biển có thể phát huy ra 12 thành bản lĩnh. Hơn nữa vẫn là thân thể thuật cao thủ, tự thân ở ngư nhân tộc nội còn có thật lớn uy vọng. Tìm được cái kia âm thầm ném rìu Vanderdecken IX không hề vấn đề. Vivi bọn họ bên này tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Trên đường Shirahoshi cũng như là một con nhút nhát sợ sệt thỏ con giống nhau đối quay biết cùng A đường xa mà đến viện trợ tỏ vẻ cảm tạ. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là tới giúp nàng. Shirahoshi ở lễ phép phương diện vẫn luôn làm được thực hảo. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi tới giúp ta. Shirahoshi thật lớn thân hình cùng kia nhát gan bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Oai biết ngắm Shirahoshi liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi: Ngươi tay làm sao vậy? Là bị ai đánh? Shirahoshi vội vàng đem bị người nào đó đánh hồng mờ u bàn tay ở sau người, nột nột nói: Không, không có việc gì, không có người đánh ta, đều là ta chính mình bổn. A nhỏ giọng hỏi Vivi: Rốt cuộc là người nào đánh vị này nhân ngư công chúa đâu? Thật là nhẫn tâm a. Vịt Karu che miệng cười trộm. Vivi hai mắt nhìn trời: Ta nói là xa cá sấu đánh, các ngươi tin sao? Oai biết cùng ấy đối Shirahoshi cũng chưa cái gì hứng thú. Thực tùy ý mà nói hai câu. Lúc sau tiếp tục uống rượu. Ngốc Bạch ngọt ghé vào Vivi bên người. Tò mò bảo bảo giống nhau nghe bọn hắn nhàn xả đạm. Thỉnh thoảng ôm Oai biết chuyên môn cho nàng mang đến nước trái cây uống hai khẩu. Ta nghe nói Kaido đã trở lại Onigashima. Người đi cứu Yamato thời điểm phải cẩn thận một ít. Nói. Ây mang cho Vivi một cái không như vậy tốt tin tức. À. Cái gì? Khải. Kaido đã hồi đảo sao? Vivi tâm lạnh nửa thanh. Cùng kiếm hào Shimotsuki Ryuma một trận chiến. Làm thực lực của nàng lại có không nhỏ tăng lên. Nhưng đối mặt Kaido vẫn là không tin tưởng. Này cũng không phải là Ây trong miệng khinh phiêu phiêu. Tiểu tâm một chút là có thể giải quyết sự. Lại tiểu tâm cũng vô dụng, làm cho Kaido mặt. Đem hắn khuê nữ bắt cóc. Việc này nhưng quá khó khăn. Đừng nói Kaido. Tam tai tùy tiện một người bám trụ nàng. Lúc sau đông đảo thủ hạ vây quanh đi lên. Liền đủ nàng uống một hồ. Biện pháp tốt nhất vẫn là dương đông kích tây. Đem Kaido cùng tam tai đều dẫn dắt rời đi. Nàng Mỹ tư tư mà lẻn vào Onigashima. Sau đó lén lút đem người mang đi. Hiện tại Golden Lion không cho lực. Đến nào lại đi tìm như vậy một cái kéo thù hận người đâu? Xa cá xấu sao? Không có lý do gì a, nàng mặt ủ mày ê. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến, ở Long Cung Thành tổ chức tiệc rượu thời điểm. Hải hiệp Jinbi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Jinbi ở ngư nhân đảo uy vọng. Kỳ thật là ở quốc vương Neptune phía trên, Vanderdecken IX xác thật tránh ở 800 dặm có hơn. Nhưng chỉ cần người tồn tại, vậy Tổng hội lưu lại một ít tung tích. Phía trước là không ai tìm. Muốn tìm khẳng định có thể tìm được, Jinbi đem chính mình thân bằng bạn cũ phái ra đi tìm manh mối. Thực mau, liền ở một chỗ ẩn nấp đá san hô phía sau phát hiện Vanderdecken IX hải tặc thuyền, chuyện sau đó. Không có gì để khen, Jinbi tiến lên không nói hai lời. Đem Vanderdecken IX ấn ở trên mặt đất một trận hành hung. Cứ việc đương quá hải tặc, nhưng Jinbi người này nói tóm lại vẫn là thiên thủ tự trận doanh. Hắn muốn đem người mang về ngư nhân đảo, giao cho quốc vương xử trí, Jinbi đánh nát Vanderdecken IX bên ngoài thân dùng để ngăn cách nước. Biển bọt khí. Lúc sau cấp gia hỏa này mang lên hải lâu thạch còng tay, hắn lôi kéo cả người vô lực Vanderdecken. IX hồi ngư nhân đảo, dọc theo đường đi Vanderdecken IX đầu tiên là xin tha. Lúc sau lại liên tục bảo đảm, ý đồ dựa lời nói tê mỏi đối phương. Làm Jinbi thả lỏng đề phòng, dễ bề chính mình chạy trốn, đáng tiếc. Jinbi thoạt nhìn béo lùn chắc nịch, thực tế làm việc phi thường cẩn thận. Tích thủy bất lậu, một chút cũng chưa cho hắn cơ hội, đương Jinbi đem Vanderdecken IX áp tải về Long Cung Thành thời. Điểm, tiệc rượu vừa mới tiến hành đến trung gian phân đoạn. Rất nhiều rượu còn mang theo nhiệt khí đâu, mắt thấy đầu sỏ gây tội xa lưới. Neptune quốc vương càng cao hứng, liên tục cấp Jinbi kính rượu. Chúng ta tiếp tục uống, không say không về. Shirahoshi, ta là ái ngươi. Gả cho ta đi. Vanderdecken IX khô gầy. Phía trước bị Jinbi một trận hành hung. Mặt mũi bầm dập. Thoạt nhìn như là ma côn thân thể đỉnh một cái đầu heo. Gia hỏa này căn bản liền không biết sợ tự. Viết như thế nào? Tiến đại sảnh. Liền thấy được xúc ở một bên Shirahoshi. Hắn tùy tiện. Trực tiếp cầu ái. Hết chương.